Su Su đừng khóc, chương 15, góc chuyện audio.com. Trong tình cảnh mải lo giúp cho Du Du, tôi quên luôn là đã trễ giờ về. Du Du thấy tôi cứ ngồi nhìn, cậu ấy đột nhiên nổi quạo, cậu đi chỗ khác đi, ngồi đó tớ chẳng làm được gì. Sao vậy, tớ cô thích, sao cô thích cậu thường giúp tớ, tớ giúp cậu chuyện này là đúng mà. Có đi cô hả, Su khờ. Tiếng Du Du lớn đến nỗi làm tôi gần như mếu máo. Bằng vẻ thiểu não còn hơn con mèo ướt, tôi đứng dậy, nắm chặt quai cặp và bước đi, một cách vô định. Tớ khờ, tớ chẳng hiểu sao tớ lại khờ, bị cậu mắng như vậy mà cô hề giận cậu. Du Du đáng ghét, ây, tớ, xin lỗi, Su Su. Tôi nghe loáng thoáng tiếng gọi nhỏ của Du Du, nhưng chân vẫn đi ra hướng cửa lớp. Khoan, Du Du đuổi theo tôi, giữ vai tôi và xoay tôi lại. Cậu ấy có vẻ hơi lúng túng. Tớ có muốn cậu giúp tớ tự làm được, nhưng sao lại to tiếng với tớ? Vì cậu phiền quá, phiền à, hích hích. T, vừa xin lỗi đấy rồi lại bảo tôi phiền, Du Du đúng là Du Du. Tôi ngồi chơi ở ngoài sân với đám Hoài Anh, cho tới khoảng 30 phút sau thì Du Du ra, mặt bơ phờ chắc vật lộn với đống hàm số, đồ thị đó rồi. Cậu cô sợ mẹ la à, giờ này gần 1 giờ trưa rồi. Tôi giật thót và chụp lấy tay Du Du xem đồng hồ, 12 giờ 46 phút, ôi trời. Kiểu này thì ăn đòn là cái chắc, lỡ rồi kệ luôn. Tuy nói kiểu mạnh miệng nhưng lòng tôi vẫn lo sốt vó, cô biết chừng bị mẹ cắt tiền ăn vặt thì cô còn gì khổ hơn. Du Du bảo tôi đứng chờ để cậu ấy lấy xe, và giữ hộ cặp của cậu. Trên xe đạp, cậu bảo có chuyện hỏi tớ à, tớ muốn. Tớ muốn, đi làm như cậu, gì chứ, đi làm. Du Du dừng xe và quay ra sau hỏi tôi, giọng rất bất ngờ cô tin rằng tôi lại đề nghị chuyện đó. Mẹ bảo tớ nên đi làm để khôn ra, nhưng cậu cô làm cái việc như tớ làm được đâu. Việc gì, phục vụ phải cô, tớ sẽ, đã nói là cô được mà. Dứt lời, Du Du nhấn bàn đạp một mạch mà cô hỏi nữa, cô nói gì luôn. Việc gì mà tôi làm cô được, tê, cậu bỏ tớ xuống đây đi, Du Du. Sao vậy, còn một đoạn nữa mới tới mà, tớ sợ mẹ thấy, vì mẹ tớ cô thích tớ đi với cậu. Ai ra, tôi khờ quá, sao lại nói điều này với Du Du kia chứ. Lời đã nói ra, khó mà rút lại được, mà tôi cũng không biết làm sao để bào chữa, hay lắt léo đi nữa. Vì thế tôi cúi đầu im thinh, mẹ cậu ghét tớ, cô phải, vậy ý cậu là gì? Mẹ nói tớ cứ bám cậu miết, ha, lâu rồi tôi mới lại thấy Du Du cười như thế, phút chốc sự lo ngại của tôi đã tan biến. Dù tôi cô hiểu sao Du Du lại cười, chắc mẹ cậu sợ cậu cô chịu lấy ai ngò ai tớ, chắc vậy, cả hai cùng cười tâu răng giữa cái nắng ban trưa oi bức như hai tên khùng. Nhưng mà thật là vui. Chưa về mẹ tôi bảo đã phải chạy ra tận trường để tìm tôi, rồi mẹ mắng tôi té tát hỏi tôi đã đi đâu. Tôi chỉ bảo đi tìm việc làm, mẹ mới sững người nói cô bao giờ để một con bé. Vừa khờ vừa ngốc, như tôi đi làm thêm đâu, thì ra buổi sáng mẹ chỉ bực mình nên nói thế. Vậy mà tôi cứ tưởng thật, khoảng 4 ngày, cho tới sang thứ hai đầu tuần, Long vẫn cô thèm nói chuyện với tôi, dù cho tôi có gọi cậu ấy, mượn cây bút chì hay là đưa tờ tài liệu. Con trai gì mà lại thế? Giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sau khi phổ biến kế hoạch tuần mới, và làm một số việc như tổng kết kỷ luật. Cô giáo cầm mấy tờ giấy trên tay rồi thông báo nhóm tham gia. Hội thi, học sinh thế hệ mới của trường tôi tổ chức với khoảng 4, 5 nội dung thi. Để giành giải nhất là số tiền thưởng 3 triệu đồng, và tham gia hội thi liên trường cấp thành phố nữa. Góc chuyện audio.com. Phong trào này lớp trưởng Quế Chi đã thông báo hồi tuần rồi, tôi cô có bạn nhiều nên dù muốn cũng có thể đăng ký. Thôi thì chắc làm cổ động viên, Chí Long, Trường Xuân lớp mình, và Ngô Lãm lớp 11B, nhóm số 08, cách chương.